Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1417, bản nguyên thần giống như. Một giây nhớ kỹ nhạc văn, la, Càn Khôn cung ngự trong thư phòng, Triệu Hoành khuôn mặt có chút tiều tụy, tại trong ngự thư phòng có chút lo nghĩ đi qua đi lại. Tại Triệu Hoành bên cạnh đứng một tên tướng mạo phổ thông nam tử trung niên. Cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là Triệu Hoành mưu sĩ Ngô Lỗi. Lúc này Ngô Lỗi cầm một phần văn kiện cẩn thận nhìn xem. Tốt một lúc mới đem cái kia phần văn kiện buông xuống. Triệu Hoành tràn ngập lo nghĩ lập tức nói. Ngô Lỗi, ta bây giờ nên làm gì? Ngô Lỗi an ủi. Bệ hạ không cần sốt ruột. Trước mắt toàn bộ Đại Càn đế quốc còn có 9 phần 10 lấy bên trên hành tình. Nắm giữ tại trong tay của chúng ta. Lực lượng của chúng ta là Triệu Văn Đức những cái kia nghịch đảng hay không chỉ gấp 10 lần. Cung phụng các đã hướng ngươi hiệu chung. Kinh Đô Thành đã hội tụ 30 vạn đại quân. Triệu Văn Đức căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Triệu Hoành trong mắt lóe lên một đạo hàn. Mang nói. Ngô Lỗi, không cần cầm những lời này an ủi ta. Triệu Văn Đức phương Nam tập đoàn quân là cùng đế quốc sa mạc kịch chiến mấy chục năm rèn luyện ra. Được tinh nhuệ biên quân, dù cho binh mã của hắn chỉ có 10 vạn, cũng vẫn là một cỗ lực lượng kinh khủng. Hắn tài hoa quân sự cũng là đế quốc công nhận xếp hạng 10 vị trí đầu tên tướng. Chỉ có mấy cái kia lão già có thể đánh với hắn một trận. Nhưng hận chính là, mấy cái kia lão già không có một cái nguyện ý ra tới giúp ta. Triệu Văn Đức đúng là Đại Càn đế quốc tên tướng. Bất quá Đại Càn đế quốc cường giả như mây, cao thủ như mưa. Cùng Triệu Văn Đức nổi danh tên đem cũng có mấy người. Bất quá những cái kia tên đem phần lớn đều là biên quân thống lĩnh. Cũng không định tham gia trận này hoàng vị chi tranh. Dành cho Triệu Hoành đế quốc này hoàng đế trợ giúp cũng không lớn. Triệu Hoành trước đó cũng không có lôi kéo đến Đại Càn đế quốc tên tướng. Lúc trước hắn chủ yếu tinh lực toàn bộ tiêu vào thẩm thấu đệ tam cấm vệ quân đoàn bên trên. Lúc này mới có thể tại mấu chốt nhất thời điểm đem đệ tam cấm vệ quân đoàn trưởng khống trong tay của mình. Về phần Đại Càn đế quốc biên quân, từ trước đến nay đều là không nghiêng lệch, trước đến giờ đều không tham dự bất luận cái gì hoàng vị tranh đoạt. Chỉ có phương Nam tập đoàn quân, bởi vì bị Triệu Văn Đức hoàn toàn trưởng khống, mới sẽ cuốn vào hoàng vị chi tranh, trở thành Triệu Văn Đức trợ lực. Ngô Lỗi bỗng nhiên nói, bệ hạ, chúng ta đồng dạng nắm giữ một người, có thể chống lại Triệu Văn Đức. Triệu Hoành chần chờ một lúc mới chậm rãi nói, ngươi nói là Dương Phong. Ngô Lỗi chậm rãi nói, không sai, Dương Phong công tước là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Hắn có thể dùng hắc thạch thành binh lực, đánh bại liệt diễm quân đoàn, kim diễm quân đoàn, tài năng quân sự của hắn không thể nghi ngờ. Nếu như là hắn, có khả năng đánh bại Triệu Văn Đức, nghe được Ngô Lỗi lời nói. Triệu Hoành lông mày một chút nhíu lại, rơi vào trong trầm mặc. Trong ngự thư phòng, lâm vào một hồi dị dạng trong trầm mặc. Ngô Lỗi trầm giọng nói, bệ hạ, ta cũng biết Dương Phong công tước đã là tu sĩ học viện viện trường. Nếu như lại đảm nhiệm quân chức, khả năng sẽ có một chút tai họa ngầm. Bất quá, việc cấp bách là đánh bại Triệu Văn Đức. Nếu như không còn cách nào đánh bại Triệu Văn Đức, hậu quả không chịu nổi thiết lập nghĩ. Triệu Hoành chần chờ một lúc nói, Quý Xây Trung không được sao? Quý Xây Trung mới là Triệu Hoành trong suy nghĩ thích hợp nhất thống lĩnh chư quân đại tướng quân. Nhân tuyển, Ngô Lỗi khẽ nhíu mày nói, Quý Xây Trung mặc dù tại học viện quân sự bên trong biểu hiện hết sức xuất sắc, thế nhưng là hắn cũng không có đại quy mô chiến tranh kinh nghiệm thực chiến. Nếu như là đối phó phổ thông địch nhân, hắn có lẽ sẽ biểu hiện hết sức xuất sắc. Nhưng hắn không phải Triệu Văn Đức đối thủ. Một trận chiến này, đối với bệ hạ ngươi rất trọng yếu. Một khi bại, chúng ta tốt đẹp thế cục liền sẽ bị lập tức nghịch chuyển. Triệu Hoành tại trong ngự thư phòng đi qua đi lại, đi tốt một lúc, cân nhắc liên tục, mới bất đắc dĩ nói ra: "Tốt a, liền để Dương Phong đi đi." Càn Khôn cung ngự trong thư phòng, Triệu Hoành nhìn chằm chằm Dương Phong, trong mắt chớp động lên vẻ phức tạp nói: "Dương Phong, nếu như ta bổ nhiệm ngươi làm đế quốc nguyên soái thống lĩnh chư quân, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại Triệu Văn Đức?" Dương Phong tràn đầy tự tin nói: "Bệ hạ, nếu như ngươi toàn quyền ủy thác ta thành vì đế quốc nguyên soái thống lĩnh chư quân, ta có 90% chắc chắn có thể đánh bại Triệu Văn Đức." Triệu Hoành trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, sau đó trong mắt nơi sâu xa thoáng qua một đạo vẻ kiêng dè. Dương Phong đột nhiên cười nói: "Đúng rồi, bệ hạ, trước ngươi không phải đã đáp ứng ta, có thể để cho ta tiến vào Đại Càn Đế Quốc Hoàng gia trong bảo khố, chọn lựa mấy thứ ta muốn bảo vật sao? Ta có thể một mực 10 phần kỳ chờ đây." Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Hoành khẽ mỉm cười nói: "Tốt, ta liền cho phép ngươi tiến vào chúng ta Đại Càn Đế Quốc Hoàng gia trong bảo khố, chọn lựa hai loại bảo vật, chờ ngươi đánh bại Triệu Văn Đức trở về thời điểm, ta lại cho phép ngươi tiến vào Đại Càn Đế Quốc Hoàng gia bảo khố, lại chọn lựa hai kiện bảo vật." Nghe được Triệu Hoành lời nói, Dương Phong đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra: "Cảm ơn bệ hạ." Triệu Hoành tiện tay tại hắn ngồi cái ghế bên trên nhấn một cái, từng đạo pháp lực ba động bỗng nhiên từ trong ghế nhộn nhạo lên, không gian có chút một hồi vặn vẹo. Một tên râu tóc bạc trắng, dần dần già đi lão giả từ hư giữa không trung đi ra, hướng Triệu Hoành thi lễ một cái nói: "Gặp qua bệ hạ." Triệu Hoành thản nhiên nói: "Triệu Ân, ngươi mang Dương Phong đi trong bảo khố, để hắn chọn lựa hai kiện bảo vật." "Vâng, bệ hạ." Triệu Ân cung kính lên tiếng, tiếp đó hướng Dương Phong nói: "Dương Phong, ngươi đi theo ta." Nói xong, Triệu Ân đưa tay vạch một cái, một đạo pháp thuật quang mang lập lòe, một cái cổng không gian xuất hiện ở trước người hắn. Dương Phong một bước đạp nhập không gian môn bên trong, một nói không gian ba động lập lòe, vô số quang mang bao phủ tại thân thể của hắn bên trên, xuất hiện ở một cái cao to 10 mét, khắc rõ vô số huyền ảo phù văn cực lớn thanh đồng đại môn trước đó. Triệu Ân đi tới Dương Phong bên cạnh, thể nội pháp lực phun trào, hướng cực lớn thanh đồng đại môn một chỉ, một nói thanh sắc quang mang chui vào thanh đồng đại môn bên trong. Răng rác, răng rác, tại một hồi tiếng vang bên trong, cái kia một cái cực lớn thanh đồng đại môn từ từ mở ra. Từng đạo sáng chói vô cùng bảo quang từ thanh đồng đại môn bên trong bắn ra. "Đi vào đi, ngươi chỉ có thể ở bên trong chọn lựa hai kiện bảo vật." Triệu Ân nhẹ giọng nói ra. Dương Phong khẽ gật đầu, đi vào thanh đồng đại môn bên trong. Thật không hổ là Đại Càn Đế Quốc bảo khố, chẳng những có số lượng đông đảo chân quý khoáng vật, còn nắm giữ một đầu thượng cổ cự long thi hài, thật là làm cho người rất kinh ngạc. Chỉ cần ta đem Đại Càn Đế Quốc bảo khố ở trong bảo vật thu sạch đứng lên, liền có thể luyện chế một chi cường đại khôi lỗi quân đoàn, vì ta chinh chiến thiên hạ. Cái kia thượng cổ cự long thi hài càng là có thể luyện chế thành một cái vô cùng cường đại cự long khôi lỗi, trở thành ta một đòn sát thủ. Nhìn thấy bảo khố ở trong số lượng đông đảo chân bảo, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, cũng nhanh bước tới bảo khố một góc một cái tượng thần phương hướng đi. Bản nguyên thần giống như là hỗn độn cảnh cường giả cho hậu thế lưu lại chí bảo. Đi qua hơn 10 vạn năm dung chuyển biến hóa, tên kia hỗn độn cảnh cường giả hậu thế đã sớm vong bản mất nguyên thần giống tác dụng, đem xem như một cái bình thường truyền thừa bảo vật, tùy ý vứt bỏ tại bảo khố một góc. Rất nhanh, Dương Phong liền đi tới tượng thần bên cạnh, đưa tay đem bản nguyên thần giống như cầm lên. Tử Mảnh quan sát, phát giác bản nguyên thần giống như chính là một cái bình thường tượng đá. Không có gì đặc biệt. Ngay tại Dương Phong quan sát bản nguyên thần giống như thời điểm, một đạo lưu quang từ Dương Phong ngay trong thức hải bay ra. Một đạo cổ pháp quyển trục xuất hiện tại bảo khố bên trong, phóng xuất ra một đạo hào quang sáng chói, đem bản nguyên thần giống như bao vây lại. Theo một đạo hào quang sáng chói đem bản nguyên thần giống như bao vây lại, bản nguyên thần giống như lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Vô số đạo hào quang sáng chói từ bản nguyên thần giống như ở trong tản mát ra. Tượng thần giống như thức tỉnh đồng dạng, một đạo vô cùng kinh khủng uy áp. Tòng thần giống như ở trong phóng xuất ra, trực tiếp đem Dương Phong ép ngã xuống đất bên trên. Ngũ tạng lục phủ một hồi kịch liệt thương yêu khổ, giống như muốn bị đè nát đồng dạng. Đúng lúc này, cổ pháp quyển trục phóng xuất ra một đạo ánh sáng nhu hòa, đem Dương Phong thân thể bao vây lại, khiến cho trên người áp lực toàn bộ tiêu tán. Nhanh chóng đứng lên, dùng chấn động vô cùng ánh mắt nhìn về phía bản nguyên thần giống như. Lúc này, Dương Phong mới biết mình thực lực là biết bao nhỏ yếu, sinh mệnh của mình là biết bao yếu ớt. Một cái hỗn độn cảnh cường giả chế tác tượng thần, liền có thể đem chính mình nghiền ép, đem chính mình dễ dàng gạt bỏ. Nếu như là hỗn độn cảnh, chẳng phải là một ánh mắt liền có thể đem chính mình chừng chết. Nghĩ tới đây, Dương Phong đối với lực lượng khát vọng càng thêm mãnh liệt đứng lên, đối với sinh mệnh cũng càng thêm kính sợ đứng lên. Ngươi là ai? Một đạo không tình cảm chút nào âm thanh tại Dương Phong vang lên bên tai. Bản nguyên thần giống như toàn thân quang mang đại thịnh, một cái tản ra cường đại uy năng năng lượng thể xuất hiện tại bảo khố bên trong, nhìn chằm chằm Dương Phong, lớn tiếng chất vấn. Tại âm thanh âm vang lên đồng thời, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng hướng Dương Phong ngay trong thức hải oanh kích mà đi, mong muốn xâm nhập Dương Phong thức hải, đem Dương Phong linh hồn khống chế lại. Có điều, cái kia cỗ lực lượng kinh khủng mới vừa tiến vào đến Dương Phong giữa thần thức, liền bị cổ pháp quyển trục tản mát ra quang mang đánh tan, không còn cách nào đối với ăn mòn Dương Phong linh hồn. Tiểu Trí, tranh thủ thời gian động thủ, đem thiên đạo cho trấn áp. Cảm nhận được giữa thần thức lực lượng kinh khủng bị đánh tan, Dương Phong bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, lập tức lớn tiếng gào lên. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được cổ pháp quyển trục phóng xuất ra từng đạo hào quang sáng chói, đem bản nguyên thần giống như bao phủ lại. Một cỗ lực lượng thần bí thẩm thấu đến bản nguyên thần giống như bên trong, ăn mòn đến bản nguyên thần giống như bên trong. Không muốn cảm nhận được bản nguyên thần giống biến hóa, cái kia năng lượng cường đại thân thể phát ra một đạo hoảng sợ tiếng kêu gào, lập tức bộc phát ra lực lượng kinh khủng hướng cổ pháp quyển trục oanh kích mà đi. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, một đạo hào quang sáng chói từ cổ pháp quyển trục ở trong bắn ra, hướng năng lượng cường đại thân thể oanh kích mà đi, trực tiếp đem năng lượng thể đánh nát. Ngay sau đó, một đạo bạch quang đem bản nguyên thần giống như bao vây lại, đưa vào đến cổ pháp quyển trục ở trong. Đằng sau, cổ pháp quyển trục hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đến Dương Phong ngay trong thức hải. Một đạo truyền tiễn chi quang đem Dương Phong tính cả Đại Càn Đế Quốc bảo khố cùng một chỗ thu vào cổ pháp quyển trục bên trong, không thấy bóng dáng. http://www.zoop.com.txt/90316/20728/122 HTMLU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.